bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2431, Cố Linh Lung đám người chuẩn bị. Kim Dực Quân Vương dẫn người đến giúp. Các tộc liên quân, Bàn Cổ Tông, từ khi Nhân Phi, Lục Nhãn Thần Toán liên tiếp đi vào về sau. Cố Linh Lung liền đem chuyện có thể xảy ra cáo chi Lam Vương, Minh Nguyệt Vô Hạ bọn người, để bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ Bàn Cổ Tông như lâm đại địch, thời gian nhoáng một cái, thời gian mấy chục năm đi qua, mà trong đoạn thời gian này, ngoại giới cũng là tại gió dục mây vần. Từ khi Sở Cuồng Nhân theo khí vận huyền hoàng giới trở về sau, cái kia khổng lồ khí vận đưa tới không ít người ngấp nghé. Các tộc đều đưa ánh mắt về phía Bàn Cổ Tông. Bọn họ đều muốn biết, Bàn Cổ Tông đến đón lấy sẽ có kế hoạch gì? Là nghỉ ngơi dưỡng sức, vẫn là thừa cơ quật khởi, chiếm lĩnh chư thiên? Nhưng khiến các tộc ngoài ý muốn chính là, Bàn Cổ Tông các tu sĩ đợi tại tiên đảo bên trong, nguyên một đám làm lên các loại công sự phòng ngự. Cái này khiến mọi người có chút ngoài ý muốn. Bọn họ đây là tại dự định phòng bị cái gì không? Cũng không phải là không được. Sở Cuồng Nhân chiếm lấy lớn như vậy khí vận, các tộc ngấp nghé, hắn muốn phòng bị cũng hợp tình hợp lý. Chậc chậc, ngược lại là cái này Sở Cuồng Nhân cũng biết sợ sao? Ngoại trừ Bàn Cổ Tông bên ngoài, trong vạn tộc cũng không ít chủng tộc gần nhất cũng ở trong tối tự điều động binh mã. Một số quân vương ngửi được một cỗ khí tức không giống bình thường. Bàn Cổ Tông bên trong, Cố Linh Lung bọn người đang xem lấy một số liên quan tới vạn tộc tình báo. Nhất là một số cùng Sở Cuồng Nhân, cùng Bàn Cổ Tông có thâm cừu đại hận chủng tộc tình báo. So như Long tộc, Không tộc, Lục Nhãn Nhất tộc, vân vân, những thứ này chủng tộc gần nhất đều có điều động binh mã. Mở rộng nguồn cung cấp lính cử động, là muốn phát binh Bàn Cổ Tông sao? Cố Linh Lung âm thầm nghĩ tới. Nàng một làm cho người ta giám sát lấy những thứ này chủng tộc hành động. Một nhưng những người này có phát binh xu thế, Bàn Cổ Tông liền sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Nơi này ngược lại là có một chuyện, có chút thú vị. Minh Nguyệt Vô Hạ cầm lấy một chương ngọc giản, nói, nghe nói Vạn Pháp Đạo Tông nội tại đoạn thời gian trước bên trong, đạo tử Đạo Lăng Thiên trốn đi, về sau chủ động trở về. Có thể sau đó không lâu, Đạo Tông bảo khố bị cướp, Đạo Lăng Thiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Bảo khố là hắn cướp, ai biết được, ngoại giới còn có nghe đồn nói là Tông chủ cướp đây này. Dù sao Tông chủ trên thân không phải còn có một cái đạo thần xưng hào sao? Minh Nguyệt Vô Hạ nhún vai nói ra, lời nói vô căn cứ. Cố Linh Lung nhếch miệng, Sở Cuồng Nhân những năm gần đây một mực tại bế quan. Hắn đang làm cái gì? Không có ai biết, nhưng hắn quả thật là đợi tại Bàn Cổ Tông bên trong. Hắn làm sao lại đi trộm lấy Vạn Pháp Đạo Tông bảo khố? Lục Nhãn Thần Toán bên kia thế nào? Cố Linh Lung lại hỏi. Đối phương tinh thông thôi diễn chi đạo, có thể thôi diễn tương lai tình thế hỗn loạn. Bàn Cổ Tông sẽ có một trường kiếp nạn. Đây cũng là đối phương đến đây cáo chi. Những năm này, đối phương một mực tại thôi diễn cái kia kiếp nạn cụ thể chi tiết, nhưng lại không có hiệu quả gì. Cái kia tương lai biến hóa khó lường, hơn nữa còn giống bị người che lại, căn bản là không có cách thấy rõ, vẫn là như cũ. Minh Nguyệt Vô Hạ lắc đầu, hắn nói có người cố ý quấy nhiễu hắn thôi diễn tương lai, có thể ở trước mặt hắn làm đến bước này chỉ có Lục Nhãn Nhất tộc, mà lại là Lục Nhãn Nhất tộc đứng đầu cường giả xuất thủ mới có thể làm đến. Lục Nhãn Nhất tộc, phiền phức, Nhân Phi như thế nào? Xem chừng cần phải không sai biệt lắm. Vậy là tốt rồi, chỉ cần Nhân Phi khôi phục hoàn toàn, có một cái cực đạo quân vương tương trợ, cũng có thể càng nhiều mấy phần tự tin ứng phó tương lai nguy cơ. Cố Linh Lung lẩm bẩm nói, ngoại trừ Nhân Phi, Tông chủ trước khi bế quan, từng đem nhân tổ chi kiếm giao cho ta, để phòng bất trắc, có kiếm này tại, ta cũng có thể so với cực đạo. Minh Nguyệt Vô Hạ cười nhạt nói, nàng tu vi không đủ, dù cho là kiếm linh chuyển thế, nhưng nắm nhân tổ chi kiếm cũng chỉ là phát huy ra cực đạo quân vương tầng thứ chiến lực mà thôi. Xa xa không đến sở cuồng nhân cái kia cùng cực kiếm 26 trình độ. Nhưng dù vậy, cái này cũng đầy đủ. Chấm ngoặc kép, Cố Linh Lung gật gật đầu. Vì ứng phó Lục Nhãn Thần Toán trong miệng nguy cơ, Bàn Cổ Tông đã làm nhiều lần chuẩn bị, có tự tin ứng phó các loại biến số. Dù cho là đại đạo vô cùng, bọn họ cũng không sợ hãi. Linh Lung tỷ, có mới tình báo tới. Lúc này, Sở Hồng vội vàng đi đến, sắc mặt nghiêm túc nói. Bàn Cổ Tông thám tử truyền đến tin tức, gần nhất Long tộc, Lục Nhãn nhất tộc, Cổ tộc, Thiên Thần tộc chờ có không ít binh mã đang âm thầm hướng về Không tộc xuất phát. Không biết làm cái gì? Bọn họ đi Không tộc làm cái gì? Cố Linh Lung nỉ non nói. Chỉ là, còn chưa chờ nàng nghĩ rõ ràng, Bàn Cổ Tông bên ngoài liền có một cỗ quân vương khí tức truyền đến. Mọi người ra ngoài xem xét, chỉ thấy một cái kim bào trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Trên người quân vương pháp tắc chi lực cũng không tính cường đại, chỉ là nấc thang thứ hai, ngưng tụ pháp tướng tầng thứ, là Kim Dực quân vương. Minh Nguyệt Vô Hạ nhận ra đối phương, là Chí Cao Pháp Đình chấp pháp giả. Kim Dực đạo hữu, người đến ta Bàn Cổ Tông làm cái gì? Ha ha, ta nghe nói Bàn Cổ Tông có thể sẽ có chuyện phát sinh, cho nên cố ý chạy qua tương trợ. Không chỉ có là ta, ta Pháp Đình bên trong còn lại một số chấp pháp giả cũng đang lục tục chạy đến. Kim Dực quân vương, cười ha ha một tiếng nói. Nghe đến nơi này, Minh Nguyệt Vô Hạ hai mắt tỏa sáng. Chí Cao Pháp Đình bên trong có không ít quân vương. Nếu bọn họ có thể tương trợ Bàn Cổ Tông, cái kia không thể tốt hơn. Cái kia liền đa tạ chư vị. Cố Linh Lung chắp tay nói ra. Cùng vì nhân tộc, khách khí. Sau đó không lâu, chính như Kim Dực quân vương nói một dạng, Chí Cao Pháp Đình bên trong có hơn 10 vị quân vương đi vào. Có sự gia nhập của bọn hắn, đối Bàn Cổ Tông là không nhỏ trợ lực. Một bên khác, Không tộc bên trong, Không Chi Tử đứng lơ lửng trên không. Trên người có huyền ảo không gian pháp tắc lưu truyền. Ở trước mặt của hắn, có từng tôn quân vương, còn có cái kia đếm mãi không hết, lít nhà lít nhít, hiện đầy hư không các tộc liên quân. Mà ở trong đó, cầm đầu lại là một cái nhân tộc, chính là nhân tộc Phản Đồ Thiên Tôn. Tại bên cạnh hắn, còn đứng ở Đạo Lăng Thiên Không Chi Tử, đến đón lấy làm phiền các ngươi Không tộc. Thiên Tôn nhìn lấy Không Chi Tử cười nhạt nói. Không Chi Tử nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Không sao, nhưng không biết đám kia nhân tộc muốn là thấy là ngươi mang binh, bọn họ đem cảm tưởng thế nào? Ha ha, dù cho là gánh vác ngàn vạn bêu danh, thì tính sao? Ta làm hết thảy, cũng là vì nhân tộc cùng vạn tộc có thể chung sống hòa bình. Thiên Tôn đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Các tộc liên quân bên trong, có không ít người âm thầm nhếch miệng. Vì cùng vạn tộc chung sống hòa bình, ta tin ngươi cái tà. Nói trắng ra là, không phải liền là muốn trọng trưởng nhân tộc đại quyền. Sao phải nói đến như vậy hiên ngang lẫm liệt? Những năm gần đây, Thiên Tôn làm trọng trưởng nhân tộc đại quyền, không chỉ có cùng Nghịch Mệnh Sư hợp tác, Nghịch Thần ban cho hắn thống soái Nghịch Mệnh Sư quyền lợi. Hắn còn tìm tới các tộc liên quân, hao hết trăm cay nghìn đắng, nhấc lên cùng nhân tộc đại chiến, tổn hại nhân tộc lợi ích, chỉ vì để cho chính mình một lần nữa trưởng khống đại quyền. Mặc dù các tộc liên quân cùng nhân tộc bất hòa, nhưng cũng đối với người này khịt mũi coi thường. Đối chủng tộc của mình tính toán như thế, quả thực không bằng heo chó a. Muốn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng người nào cũng không nói. Dù sao Thiên Tôn thực lực cực mạnh, hiện nay chư thiên không có mấy người là đối thủ của hắn. Còn là nhân tộc, đích thật là đối phó Sở Cuồng Nhân, đối phó nhân tộc nhân tuyển tốt nhất. Tốt, bắt đầu hành động đi. Thiên Tôn lớn tiếng nói, ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Trong lòng của hắn tự nhiên biết các tộc trong lòng là đối với hắn nghĩ như thế nào. Nhưng hắn không quan tâm. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần có thể đạt thành dã tâm của mình, cái này chút ít ủy khuất lại đáng là gì đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.